Dịch âm, diễn nghĩa, yếu giải. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 5. Dịch âm, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, đệ ngũ quyển. 1. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Như Lai tuy thuyết đệ nhị nghĩa môn, kim quang thế gian, giải kiết chi nhân nhược bất tri kỳ, sở kiết chi nguyên, ngã tính thị nhân, chung bất năng giải. Thế Tôn, ngã cập hội trung, hữu học thinh văn, diệt phục như thị, tùng vô thị tế, giữ chư vô minh cụ diệt cu sanh, tuy đắc như thị, đa văn thiện căn, danh vi xuất gia, do cách nhật ngược, duy nguyện đại từ, ai mẫn luân nịch, kim nhật thân tâm dân hà thị kiết, tùng hà danh giải, diệt lịnh vị lai, khổ nạn chúng sanh, đắc miễn luân hồi, bất lạc tam hữu. Tác thị ngữ dĩ, phổ cập đại chúng, ngũ thể đầu địa, võ lệ kiều thành, trữ Phật Như Lai, vô thượng khai thị. 2. Nhĩ thời, Thế Tôn Lân Mẫn A Nan, cập chư hội trung, chư hữu học giả, diệt vi vị lai, nhất thiết chúng sanh di xuất thế nhân, tác tương lai nhân, dĩ diêm phù đàn, tử kim quan thủ, ma A Nan đảnh, tức thời thập phương, phổ Phật thế giới, chưởng chưởng chấn động, vi trần Như Lai trụ thế giới giả, các hữu bảo quang, tùng kỳ đảnh xuất, kỳ quan đồng thời, ư bỉ thế giới, lai kỳ đà lâm quan Như Lai đảnh, thị chư đại chúng, đắc dị tằng hữu. 3. Ư thị A Nan cập chư đại chúng, cụ văn thập phương di trần Như Lai, dị khẩu đồng âm, cáo A Nan ngôn thiện tai. A Nan, nhữ dục thức tri, cụ sanh vô minh, sử nhữ luân chuyển, sanh tử kiết căn, duy nhữ lục căn, cánh vô tha vật, nhữ phục dục tri, vô thượng bồ đề, linh nhữ tốc chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh diệu thường, diệt nhữ lục căn, cánh phi tha vật. 4. A Nan, tuy văn như thị pháp âm, tâm do vị minh, khế thủ bạch Phật, dân hà lịnh ngã, sanh tử luân hồi, an lạc diệu thường, đồng thị lục căn, cánh phi tha vật. Phật cáo A Nan: Căn trần đồng nguyên, phược thoát vô nhị, thức tánh hư vọng, do như không hoa. A Nan: Do trần phát tri, nhân căn hữu tướng, tướng kiến vô tánh, đồng ư giao lô, thị cố nhữ kim, tri kiến lập tri, tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư, tức niết bàn, vô lậu chân tịnh dân hà thị trung, cánh dung tha vật. 5. Nhĩ thời, Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa, nhi thuyết kệ ngôn: Chân tánh hữu phi không, chuyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt, bất thiệt như không qua. Ngôn vọng hiển chư chơn, vọng chơn đồng nhị vọng, du phi chơn phi chơn, dân hà kiến sở kiến. Trung gian du thiệt tánh, thị cố nhược giao lô, kiếp giải đồng sở nhân, thánh phàm vô nhị lộ. Nhữ quán giao trung tánh, không hữu nhị cụ phi, mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát. Giải kiết nhân thứ đệ, lục giải nhất diệt vong, căn tuyển trạch viên thông, nhập lưu thành chánh giác. Đà na di tế thức, thập khí thành bộc lưu, chơn phi chơn khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Tự tâm thủ tự tâm, phi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô phi huyển, phi huyển thượng bất sanh. Huyển pháp dân hà lập, thị danh diệu liên hoa, kim cam dương bửu giác, như quyển tam ma đề. Đờn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma, thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn. 6. Ư thị A Nan cập chư đại chúng, văn Phật Như Lai vô thượng từ hối, kỳ dạ già đà, tạp nụ tinh oán, diệu lý thanh triệt, tâm mục khai minh, tháng vị tần hữu. A Nan hiệp trưởng đảnh lễ bạch Phật, ngã kim văn Phật, vô giá đại bi, tánh tịnh diệu thường, chơn thiệt pháp cú, tâm do vị đạt, lục giải nhất vong, thơ kiếp luân thứ, duy thùy đại từ, tái mẫn tư hội, cập giữ tương lai, thí dĩ pháp âm, tẩy địch trần cấu. 7. Tức thời Như Lai, ư sư tử tòa, chỉnh niết bàn tăng, liễm tăng già lê, lãm thất bửu kỷ, dẫn thủ ư kỷ, thủ kiếp ba la thiên, sở phụng qua cân, ư đại chúng tiền, quán thành nhất kiết, thị A Nan ngôn. Thử danh hà đẳng, A Nan đại chúng cu bạch Phật ngôn. Thử danh vi kiết, ư thị Như Lai, quán điệp qua cân, hộ thành nhất kiết, trùng vấn A Nan. Thử danh hà đẳng, A Nan đại chúng hồ bạch Phật ngôn. Thử diệt danh kiết, như thị luân thứ quán điệp qua cân, tổng thành lục kiết, nhất nhất kiết thành, giai thủ thủ trung, sở thành chi kiết. Trì vấn A Nan, thử danh hà đẳng, A Nan đại chúng diệt phục như thị thứ đệ thủ Phật, thủ danh vi kiết. Phật cáo A Nan, ngã sơ quán cân, nhữ danh vi kiết thử điệp qua cân, tiên thiệt nhất điều, đệ nhị đệ tam, dân hà nhữ tào, phục danh vi kiết. A Nan bạch Phật ngôn, Thế Tôn, thử bủ điệp qua, tập tích thành cân, tuy bổn nhất thể, như ngã tư duy, Như Lai nhất quán, đắc nhất kiết danh, nhược bá quán thành, chung danh bá kiết. Hà huống thử cân, kỳ hữu lục kiết, chung bất chi thất, diệt bất đình ngũ, dân hà Như Lai, chỉ hứa sơ thời, đệ nhị đệ tam, bất danh vi kiết. 8. Phật cáo A Nan, thử bủ qua cân, nhữ tri thử cân, nguyên chỉ nhất điều, ngã lục quán thời, danh hữu lục kiết. Nhữ thầm quan sát, cân thể thị đồng, nhân kiết hữu dị, ư ý dân hà. Sơ quán kiết thành, danh vi đệ nhất, như thị nại chí, đệ lục kiết sanh, ngô kim dục tương đệ lục kiết danh, thành đệ nhất phủ. Phất giả Thế Tôn, lục kiết nhược tồn, tư đệ lục danh, chung phi đệ nhất, túng ngã lịch sanh, tận kỳ minh biện, như hà linh thị, lục kiết loạn danh, Phật ngôn như thị lục kiết bất đồng, tuần cố bổn nhân, nhất cân sở tạo, lệnh kỳ tạp loạn, chung bất đắc thành, tắc nhữ lục căn, diệt phục như thị, tất cánh đồng trung, sanh tất cánh dị. Phật cáo A Nan, nhữ tất hiềm thử, lục kiết bất thành, nguyện lục nhất thành, phục dân hà đắc. A Nan ngôn: thử kiết nhược tồn, thị phi phong khởi, ư trung tự sanh, thử kiết phi bỉ, bỉ kiết phi thử. Như Lai kim nhật, nhược tổng giải trừ, kiết nhược bất sanh, tắc vô bỉ thử thượng bất danh nhất, lục dân hà thành. Phật ngôn: lục giải nhất phong, diệt phục như thị, do nhữ vô thỉ, tâm tánh cuồng loạn, tri kiến vọng phát, phát vọng bất tức, lao kiến phát trần, như lao mục tinh, tắc hữu cuồng hoa, ư trạm tịnh minh, vô nhân loạn khởi, nhất thiết thế gian, sơn hà đại địa, sanh tử hữu vi, giai tức cuồng lao, điên đảo qua tướng. A Nan ngôn: thử lao đồng kiết, dân hà giải trừ. Chính, Như Lai dĩ thủ, tương sở kiết cân, thiên xiết kỳ tả, vấn A Nan ngôn: như thị giải phủ. Phất giả Thế Tôn: toàn phục dĩ thủ, thiên khiên hữu biên, hộ vấn A Nan, như thị giải phủ. Phất giả Thế Tôn: Phật cáo A Nan, ngô kim dĩ thủ, tả hữu các khiên, cánh bất năng giải, nhữ thiết phương tiện, dân hà giải thành. A Nan bạch Phật ngôn: Thế Tôn, đương ư kiết tâm, giải tức phân tán. Phật cáo A Nan: như thị như thị, nhược dục giải trừ, đương ư kiết tâm. A Nan: ngã thuyết Phật pháp tùng nhân duyên sanh, phi thủ thế gian, hòa hiệp thô tướng. Như Lai phát minh, thế xuất thế pháp, tri kỳ bổn nhân, tùy sở duyên xuất. Như thị nại chí, hằng xa giới ngoai, nhất trích chi võ, diệt tri đầu số, hiện tiền chủng chủng. Tầm trực các khúc, nhạn bạch ô huyền, giai liễu nguyên do, thị cố A Nan, tùy nhữ tâm trung, tuyển trạch lục căn, căn kiết nhược trừ, trần tướng tự diệt, chư vọng tiêu vong, bất chơn hà đãi. A Nan, ngô kim vấn nhữ, thử kiếp ba la cân, lục kiếp hiện tiền, đồng thời giải oanh, đắc trừ đồng phủ. Phất giả Thế Tôn, thị kiếp bổn dĩ thứ đệ quán sanh, kim nhật đương tu, thứ đệ nhi giải, lục kiếp đồng thể, kiếp bất đồng thời, tắc kiếp giải thời, dân hà đồng trừ. 10. Phật ngôn: lục căn giải trừ, diệt phục như thị, thử căn sơ giải, tiên đắc nhân không, không tánh viên minh, thành pháp giải thoát, giải thoát pháp dĩ, cu không bất sanh, thị danh Bồ Tát, tùng tam ma địa, đắc vô sanh nhẫn. 11. A Nan cập chư đại chúng, mong Phật khai thị huệ giác viên thông, đắc vô ngại hoặc, nhất thời hiệp dưỡng. Đảnh lễ song túc, nhi bạch Phật ngôn: ngã đẳng kim nhật, thân tâm kiểu nhiên, khoái đắc vô ngại, tuy phục ngộ tri, nhất lục vong nghĩa, nhiên do vị diễn, viên thông bổn căn. Thế Tôn, ngã bối phiêu linh, tích kiếp cô lộ, hà tâm hà lự, dự Phật thiên luân, như thất nhũ nhi, hốt ngộ từ mẫu, nhược phục nhân thử, tế hội đạo thành, sở đắc mật ngôn, hoàng đồng bản ngộ, tắc giữ vị văn. Vô hữu sai biệt, duy thùy đại bi, huệ ngã bí nghiêm, thành tựu Như Lai tối hậu khai thị. Tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, thối tàn mật cơ, ký Phật minh thọ. 12. Nhĩ thời, Thế Tôn phổ cáo chúng trung chư Đại Bồ Tát, cập chư Lậu Tận Đại A Hán, Nhữ Đẳng Bồ Tát, cập A La Hán sanh ngã pháp trung, đắc thành vô học, Ngô Kim Vấn Nhữ, tối sơ phát tâm, ngộ thập bát giới, thùy vị viên thông, tùng hà phương tiện, nhập ta ma địa. 13. Kiều Trần Như, Ngũ Tỳ Khưu, Tức Tùng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc, nhi bạch Phật Ngôn. Ngã tại Lộc Uyển, cập ư kê viên, quan kiến Như Lai, tối sơ thành đạo, ư Phật âm thanh, ngộ minh tứ đế, Phật dấn Tỳ Khưu. Ngã sơ xưng giải, Như Lai ấn ngã, danh A Nhã Đa, diệu âm mật duyên, ngã ư âm thanh, đắc A La Hán. Phật dấn viên thông, như ngã sở chứng, âm thanh di thượng. 14. U Bà Ni Sa Đà, Tức Tùng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc, nhi bạch Phật Ngôn. Ngã diệt quán Phật, tối sơ thành đạo, quán bất tịnh tướng, sanh đại yểm ly. Ngộ chư sắc tánh, dĩ tùng bất tịnh, bạch cốt vi trần, quy ư hư không, không sắc nhị vô, thành vô học đạo, Như Lai ấn ngã, danh ni sa đà, trần sắc ký tận, diệu sắc mật duyên, ngã tùng sắc tướng, đắc A La Hán. Phật dấn viên thông, như ngã sở chứng, sắc nhân chi thượng. 15. Hương Nghiêm Đồng Tử, Tức Tùng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc, nhi bạch Phật Ngôn. Ngã văn Như Lai, giáo ngã đế quán, chư hữu vi tướng, ngã thời từ Phật, yến hối thanh trai, kiến chư tỳ khưu, thiêu trầm thủy hương, hương khí tịch nhiên, la nhập tỷ trung, ngã quản thử khí, phi mộc phi không, phi yên phi quả, khứ vô sở trước, lai vô sở tùng, do thị ý tiêu, phát minh vô lậu, Như Lai ấn ngã đắc hương nghiêm hiệu, trần khí thúc diệt, diệu hương mật duyên, ngã tùng hương nghiêm đắc A-la-hán. Phật dấn viên thông, như ngã sở chứng, hương nghiêm di thượng. 16. Dược Vương, Dược Thượng, Nhị Pháp Dương Tử, Tinh Tại Hội Trung, Ngũ Bá Phạm Thiên Tức, Tùng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật Túc, nhi bạch Phật Ngôn. Ngã Vô Thị Kiếp, Vi Thế Lương Y, Khẩu Trung Thường Thử Ta Bà Thế Giới, Thảo Mộc Kim Thạch, Danh Số Phàm Hữu, Thập Dạng Bát Thiên, Như Thị Tất Tri, Khổ Thố, Hàm, Đạm, Cam, Tân, Đẳng Dị, Tinh Chư Hòa Hiệp, Cu Sanh Biến Dị, Thị Lãnh Thị Nhiệt, Hữu Độc Vô Độc, Tất Năng Biến Tri, Thừa Sự Như Lai, Liễu Tri Vị Tánh, Phi Không Phi Hữu, Phi Tức Thân Tâm, Phi Ly Thân Tâm, Phân Biệt Dị Nhân, Tùng Thị Khai Ngộ, Mong Phật Như Lai, Ấn Ngã Côn Quý, Dược Vương, Dược Thượng, Nhị Bồ Tát Danh, Kim Ư Hội Trung, Di Pháp Dương Tử, Nhân Vị Giác Minh, Vị Đăng Bồ Tát, Phật Dấn Viên Thông, Như Ngã Sở Chứng, Vị Nhân Di Thượng. 17. Bạc Đà Bà La, tinh kỳ đồng bạn, thập lục khai sĩ, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã đẳng tiên ư, oai âm dương Phật, văn pháp xuất gia, ư dục tăng thời, tùy lệ nhập thất, hốt ngộ thủy nhân, ký bất tẩy trần, diệt bất tẩy thể, trung gian an nhiên, đắc vô sở hữu, túc tập vô vọng, nải chí kim thời, tùng Phật xuất gia, lịnh đắc vô học, bỉ Phật danh ngã, bạc già bà la, diệu xúc tuyên minh, thành Phật tử trụ, Phật nhấn viên thông, như ngã sở chứng, xúc nhân vi thượng. 18. Maha Ca Diếp, cập tử kim quang, tỳ khưu ni đẳng, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn. Ngã ư giảng kiếp, ư thử giới trung, hữu Phật xuất thế, danh nhật nguyệt đăng. Ngã đắc thân cận, văn pháp tu học, Phật diệt độ hậu, cúng dường xá lợi. Nhiên đăng tục minh, dĩ tử kim quang, đồ Phật hình tượng, tự nhĩ dĩ lai, thế thế sanh sanh, thân thường viên mãn. Tử kim quang tụ, thử tử kim quang, tỳ khưu ni đẳng, tức ngã quyến thuộc, đồng thời phát tâm, ngã quang thế gian, lục trần biến ngoại, duy dĩ không tịch, tu ư diệt tận, thân tâm nải năng, độ bá thiên kiếp, do như đàn chỉ, ngã dĩ không pháp, thành A-la-hán. Thế Tôn thuyết ngã đầu đà, di tối diệu pháp khai minh, tiêu diệt chư lậu, Phật dẫn viên thông, như ngã sở chứng, pháp nhân di thượng. 19. A Na Luật Đà, tức tùng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc, nhi bạch Phật ngôn. Ngã sơ xuất gia, thường lạc thùy miên, Như Lai ha ngã, di súc sanh loại. Ngã văn Phật ha, đề khắp tự trách, thất nhật bất biên, thất kỳ song mục. Thế Tôn thị ngã, lạc kiến chiếu minh, kim cang ta muội, ngã bất nhân nhãn, quan kiến thập phương, tình chơn động nhiên, như quan chưởng quả. Như Lai ấn ngã, thành A-la-hán, Phật dấn viên thông, như ngã sở chứng, triền kiến tuần nguyên, tư duy đệ nhất.